Bất diệt bá thể quyết, chương 949, xếp hạng tiêu thăng, gocchuyenaudio.com. Sau 3 ngày, Ngự Long Phong quảng trường, phi thường náo nhiệt, nhưng phàm là tu luyện tháp, thí luyện tháp hoặc là sàn khiêu chiến bên trong đám thiên tài bọn họ. Tại hôm nay đều là thường nhất trí đi ra, nhao nhao hội tụ tại Cự Long pho tượng trước, nhất làm cho đám người vui mừng chính là, Ngự Long bảng trước 10 thiên tài. Tới khoảng chừng 7 vị, 7 người này đứng tại Cự Long pho tượng phía trước nhất. Cường đại khí chẳng khiến chung quanh không ít người đều là không tự chủ được cách xa một đoạn khoảng cách. Trong 7 người này, làm người ta chú ý nhất, chính là cầm đầu một tên da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nữ tử. Nàng chính là Ngự Long bảng thứ 2 Lâu Mạn Mạn, Ngự Long bảng trước 3 liền đến Lâu Mạn Mạn. Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông cũng còn tại Bế Tử Quan, tuyệt không ra, cho nên cái khác Ngự Long bảng thiên tài, đều là ẩn ẩn lấy Lâu Mạn Mạn làm chủ tâm cốt. Người chung quanh nhóm, càng là không ít người ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Lâu Mạn Mạn cái kêu huyền chuyển dáng người. Lâu Mạn Mạn không chỉ có thiên phú xuất chúng, tư sắc chọc người, mà lại nó địa vị càng là cao thượng vô cùng. Vẻn vẹn Ngự Long nữ hoàng muội muội thân phận, liền làm Lâu Mạn Mạn tại Ngự Long Phong có được địa vị siêu nhiên. Liền xem như Khuyết Ung Nguyên cùng Doãn Tông hai người ở đây, cũng không dám tại Lâu Mạn Mạn trước mặt có bất kỳ ngạo khí. Người ta thiên phú, địa vị, tư sắc đều là hạc đứng giữa đàn gà, ai dám tại dạng này trước mặt ngạo. Lâu Mạn Mạn duyên dáng yêu kiều, đôi mắt đẹp thì là yên lặng chú ý bảng danh sách. Khoảng thời gian này nàng tự giác tiến bộ rất nhiều, cũng thu được không ít tích phân. Nàng muốn nhìn một chút, nàng lần này có thể hay không tại Ngự Long bảng bên trên tiến thêm một bước. Mộ Phong thì là lẫn trong đám người, cùng Long Y Sương, Long Duyệt đám người tập hợp một chỗ. Trong đó Trang Tệ cũng là từ tu luyện tháp bên trong xuất quan. Hắn khắp khuôn mặt là hưng phấn, bởi vì hắn tu vi thuận lợi đột phá tới tứ giai võ tôn. Lý Phong, lần này ta tổng tích phân đạt đến 2.000 điểm, nghĩ đến cũng có thể đi vào Ngự Long bảng, đến lúc đó đợi ta xếp hạng còn có thể cao hơn ngươi nha. Trang Tệ nhìn về phía Mộ Phong, cười đắc ý, trong mắt có kích động. Một tháng trước, Trang Tệ khi biết Mộ Phong mới người thân phận tiến vào Ngự Long bảng về sau, bị kích thích mạnh, thế nhưng là liều mạng lão mạng tại tu luyện tháp bên trong tu luyện. Hiện tại đột phá tứ giai võ tôn về sau, hắn lại đi sàn khiêu chiến khảo nghiệm lấy thực lực, cầm không ít tích phân. Hắn nhớ kỹ Mộ Phong một tháng trước là người thứ 90. Hắn cảm thấy hắn lần này xếp hạng hẳn là cao hơn Mộ Phong chút. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút cảm giác ưu việt. Bởi vì Trang Tệ vừa xuất quan, cho nên cũng không kịp nghe ngóng Mộ Phong tại sàn khiêu chiến sự tích. Không phải sẽ không nói ra câu này sắp bị đánh mặt. Mộ Phong mắt nhìn Trang Tệ, mỉm cười, nói, có lẽ vậy, Long Y Sương thì là nhìn nhiều Mộ Phong một chút, lại nhìn mắt cảm giác tốt đẹp Trang Tệ. Nàng vốn muốn nói Mộ Phong tại sàn khiêu chiến lại thắng 1.600 tích phân. Nếu như nàng không có đoán sai, Mộ Phong trên người tổng tích phân vượt qua 3.000 điểm. Dạng này tích phân đủ để xếp vào 3-40 tên. Trang Tệ chỉ là 2.000 tích phân, sao có thể vượt được qua Mộ Phong? Bất quá đã Mộ Phong không có nói, Long Y Sương cũng không có lắm miệng, nàng đôi mắt đẹp thì là chăm chú nhìn bảng danh sách. Có chút mong đợi nàng lần này có thể xếp tới tên thứ mấy. Mau nhìn, bảng danh sách muốn đổi mới. Trời ạ, Ngự Long bảng thứ nhất đổi chủ, khi Cự Long pho tượng tên phía trên bắt đầu đổi mới nhấp nhô thời gian. Hiện trường mọi người nhất thời oanh bắt đầu chuyển động, tiếng ồn ào giống như pháo đốt trong đám người nổ tung. Chỉ thấy Ngự Long bảng đệ nhất Khuyết Ung Nguyên đang biến hóa, biến thành Lâu Mạn Mạn, mà Khuyết Ung Nguyên thì là biến thành thứ hai, thứ nhất thế mà biến thành Lâu Mạn Mạn. Không hổ là Ngự Long Phong thiên chi kiêu nữ, thế mà lại vượt qua Khuyết Ung Nguyên. Mạn Mạn sư tỷ thật sự là lợi hại, ta quá sùng bái nàng. Ở đây ánh mắt mọi người đều là nháy mắt hội tụ tại Lâu Mạn Mạn trên người. Tràn đầy nóng bỏng cùng kính sợ, Ngự Long bảng thứ nhất, nhưng là chân chính vô thượng vinh quang, đại biểu cho đứng ở Ngự Long quận thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Là có thể cùng những ngọn núi chính khác cùng Xích Tinh cung thiên tài tranh đấu Xích Tinh bảng trước 10 tồn tại. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp nở rộ ra dị sắc, nhìn chằm chằm Ngự Long bảng tên thứ nhất, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nắm chặt lại, nhưng rất nhanh lại nới lỏng ra. Sau đó, Lâu Mạn Mạn chính là quay người rời đi, trong đám người đều tự giác tách ra một con đường, kính sợ đưa mắt nhìn Lâu Mạn Mạn đi xa. Theo Lâu Mạn Mạn rời đi, ồn ào đám người cũng coi như là yên tĩnh trở lại. Sau đó bọn hắn cũng bắt đầu không ngừng nhìn xem Ngự Long bảng tên đơn. Nghĩ muốn nhìn xem chính bọn hắn có hay không lên bảng. Hoặc là bảng danh sách thứ tự biến động lớn không lớn loại hình. Ngự Long bảng trước 10 cơ bản không có thay đổi gì. Trừ thứ tự có biên độ nhỏ biến hóa bên ngoài. Trước 10 vẫn là 10 người kia. Tên thứ 11 đến tên thứ 20. Đám người chú ý tới xuất hiện một cái tên mới. Cái tên này là Lý Phong. Lý Phong, tại sao lại là hắn? Hắn lần trước xếp hạng mới thứ 90 a, lúc này mới bao lâu? Thế mà liền tiến vào trước 20, hiện tại đứng hàng thứ 19. Gia hỏa này cũng quá yêu nghiệt đi, ta nhớ được hắn chỉ là cái tân nhân đi, mới tiến vào Ngự Long Phong quảng trường bao lâu? Thế mà xếp hạng tăng lên như thế nhanh. Kẻ này không đơn giản a, lúc trước hắn tại sàn khiêu chiến đánh bại Tân Cường Thạch thời gian. Ta liền biết hắn không đơn giản, lại không nghĩ rằng biến thái như vậy. Tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, tất cả mọi người lần nữa đem chủ đề rơi tại Mộ Phong trên người. Ba ngày trước đánh cược thế nhưng là huyên náo xôn xao. Cũng triệt để Mộ Phong tiếng tăm đề cao đến rất cao trình độ. Đáng tiếc, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lần này xếp hạng công bố ra về sau, Mộ Phong xếp hạng triệt để đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Long Y Sương đã chú ý tới mình xếp hạng đi tới một tên. Cũng là có chút hài lòng. Sau đó nàng trong lúc vô tình nhìn xuống, đã nhìn thấy tên Mộ Phong, sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Nàng lại tự nhìn kỹ một lúc. Tại xác nhận đó chính là Lý Phong cái tên này không thể nghi ngờ về sau. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người thanh niên. Cái sau khí định thần nhàn, còn hướng lấy Long Y Sương trừng mắt nhìn, giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng đám người cũng không có chú ý đến tên Mộ Phong. Bọn hắn đều là trước tìm kiếm thứ hạng của mình, tại xác nhận chính mình xếp hạng về sau. Mới có thể đi chú ý những người khác xếp hạng. Ha ha, ta cuối cùng là tiến vào Ngự Long bảng, mà lại xếp hạng cũng không tệ lắm, lại là 82 tên, trang tệ tại bảng danh sách bên trên thấy được tên của mình. Hưng phấn toét ra miệng, sau đó không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, dương dương đắc ý nói, Lý Phong, ta thứ hạng không tệ đi, còn có ta làm sao không nhìn thấy ngươi xếp hạng A90. 80 cùng 70 ta đều không tìm được, chẳng lẽ ngươi bị đá yết bảng đơn rồi? Mộ Phong nhìn Trang Tệ một chút, nói, ngươi đi thêm về phía trước tìm xem. Trang Tệ trong lòng máy động, thầm nói ra hỏa này chẳng lẽ tiến vào 60 người đứng đầu. Thế là hắn kiên nhẫn nhìn về phía trước đi, trước 60 không có, 50 vị trí đầu cũng không có, mãi cho đến 30 vị trí đầu. Trang Tệ đều không nhìn thấy tên Mộ Phong, không khỏi im lặng nói, Lý Phong, ngươi có phải hay không tiêu khiển ta à, ta căn bản không nhìn thấy ngươi xếp hạng A, ngu xuẩn. Lý Phong hắn thứ hạng là tên thứ 19, trong trước 20, Long Y Sương nhịn không được quát lớn nói, Trang Tệ khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía tên thứ 19, quả nhiên nhìn thấy Lý Phong danh tự, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Sau đó khó có thể tin ngao ngao kêu to, cầm cái cỏ, Lý Phong, ngươi, làm sao làm được, Trang Tệ nói chuyện đều cả lăm, hoảng sợ nhìn về phía Mộ Phong, Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng mấy người cũng đều là ánh mắt thiết chặt. Đều ánh mắt rung động nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn cũng bị trang tệ hấp dẫn chú ý. Nhìn thấy Mộ Phong xếp hạng, cách chương.